Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Hạnh xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn thính giả phần 5 và cũng là phần cuối của câu chuyện Em Là Người Tôi Yêu của tác giả Dư Bách Bách. Ở phần này thì Chi Chi đã dần quen với cuộc sống không có sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt từ Chu Đông như trước nữa. Cô cứ ngỡ rằng mình đã quên được anh. Thế nhưng bạn gái mới của Chu Đông lại không ngừng xuất hiện trước mặt cô ở những buổi gặp gỡ bạn bè. Lúc này thì Chi Chi thật sự day dứt và dằn vặt bản thân mình. Cô nhận ra mình thật sự yêu Chu Đông bằng một tình yêu sâu sắc. Cô phải sống tiếp như thế nào? Cô có nên nói ra tình yêu của mình với Chu Đông khi mà anh đã có bạn gái mới? Diễn biến của câu chuyện như thế nào? Kết thúc ra sao? Hãy cùng tìm hiểu cùng Minh Hạnh nhé! Và một điều nữa, các bạn cũng hãy nhớ đừng quên nha. Đăng ký, bấm vào hình quả chuông và cuối cùng là để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui nha. Ở sáng chủ nhật, nhóm người bọn họ tập trung ở Hậu Hải. Hậu Hải là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh, bất kể lúc nào cũng có người đi lại tấp nập. Suốt dọc đường đi, hầu như đều bị chen vai, thích cánh nhau. Trần Chi Chi và Khâu Đình khoác tay nhau đi ở phía trước, Lão Vương và Chu Đông đi ở phía sau. Đây là cách đi chuẩn mực khi mối quan hệ nam nữ vẫn chưa được hoàn toàn xác lập. Mọi người sẽ tụ tập theo giới tính. Quang cảnh dọc theo đường đi đều nói là thì là rất đẹp, còn nói bình thường thì cũng bình thường. Chủ yếu là tuy hàng quán nhiều như rừng, nhưng lại có những phong cách rất riêng. Lựa chọn một ngày trời trong nắng ấm thế này để đi dạo có thể giết chết thời gian rất tốt. Chỉ là Trần Chi Chi đã tới nơi đây không chỉ một lần. Hậu Hải nổi tiếng như vậy, cho nên mỗi lần gặp bạn bè thân thiết, bọn họ đều phải cùng đi dạo một vòng với mọi người. Tôi cảm thấy hình như nơi này cũng không khác với đường hầm Trường Trống phía Nam lắm. Lão Vương nói, lần trước anh tới Bắc Kinh có 3 ngày, bởi vì thời gian gấp gáp nên chỉ đi Cố Cung, thôn Tam Lý và đường hầm Trường Trống phía Nam. Trần Chi Chi gật đầu một cái, đúng vậy, không khác nhau nhiều lắm. Tôi cảm thấy cũng chẳng có gì ngoài việc đi dạo. Vừa vặn phía trước mặt, ngay bên hồ có dựng một chiếc lều cỏ, lại có ghế salon để ngồi, Lão Vương đề nghị. Hay là ta đến chỗ kia ngồi một chút, gọi chút đồ uống rồi ngồi nói chuyện với nhau được không? Được đấy. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Đối với cô mà nói, đã tới đây rất nhiều lần rồi, việc đi dạo hoặc không đi dạo cũng không có gì khác nhau. Khâu Đình và Chu Đông tựa như cũng chung một suy nghĩ. Lão Vương vừa tới Bắc Kinh, bọn họ là người tiếp khách, còn anh quyết định. Đoàn người cứ thế tiến lên phía trước, Chu Đông nhìn quanh một chút rồi nói. Đừng ngồi nơi này gió lớn lắm. Hôm nay tiết trời tốt, lại có ánh nắng, chứ bên ngoài gió lớn một chút. Quả thực, có khi đến mấy tháng rồi, hiếm khi có được một ngày đẹp trời như hôm nay. Trần Chi Chi thích quang cảnh nơi này. Cô nhớ lần đầu tiên khi mình tới đây, khoảng độ tháng 5. Đúng vào ngày có bông liễu bay đầy trời, cô và Chu Đông cũng ngồi ở chỗ này, nhìn những sợi bông liễu màu trắng bị gió thổi bay trao liệng trước mặt. Giống như những bông tuyết rồi rơi vào mặt hồ, rơi trên mặt đất, rơi trên cái bàn tròn ở trước mặt bọn họ, đẹp vô cùng. Không sao đâu, em bị cảm còn chưa được khỏe. Trần Chi Chi ngẩn người, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào nữa. Lão Vương ngắt lời nói. Vậy thì cũng không nên ngồi ở chỗ này, người đến người đi cũng nhộn nhạo lắm, chúng ta vào bên trong ngồi đi. Đoàn người đi vào bên trong, người ở bên trong quán cũng không nhiều, vừa vặn có 4 chỗ ngồi trống, dàn hàng với nhau. Mấy người bọn họ liền theo thứ tự ngồi xuống. Trần Chi Chi ngồi ở đầu bên phải, bên trái là Khâu Đình, bên cạnh Khâu Đình là Lão Vương, tiếp đó là Chu Đông. Bởi vì ngồi ở phía ngoài cùng, nên Trần Chi Chi nghe bọn họ nói chuyện cũng không được rõ ràng lắm. Sau khi gọi một ly rượu anh đào, Trần Chi Chi lại tập trung nghe nhạc ở trên sân khấu ngay bên cạnh cô. Trên sân khấu có một người nước ngoài, mắt xanh tóc vàng, đang ôm đàn guitar hướng vào micro để hát. Một ca khúc thuộc thể loại rock đang thịnh hành. Trần Chi Chi nghe, nhưng dần dần bị cuốn hút vào. Mãi đến khi bên cạnh mơ hồ truyền tới mấy từ mới làm cô tỉnh lại. Chu Đông, thật sự Điền Ni không thể tới sao? Nghiên cứu sinh thì thứ bảy chủ nhật cũng nên nghỉ chứ. Tôi đã gọi cho cô ấy rồi, cô ấy nói nếu có thời gian sẽ tới. Tại sao phải gọi cô ấy đến? Rất nhanh cô lại lắc đầu, tự nhắc nhở mình. Người ta là bạn gái của Chu Đông muốn gọi cô ấy tới đây cũng không có chuyện gì. Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại. Cô thấy Chu Đông nói chuyện cũng không lâu lắm, anh đi vào nói với Lão Vương. Điền Ni nói cô ấy tới đây ngay lập tức, vừa mới xuống xe buýt, tôi đi đón cô ấy một chút. Được, Lão Vương gật đầu. Chú Đông đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net